Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Ta đồng ý không? Nhìn lấy hai cái này đối với mình như thân nhân, giống như lão bản cùng lão tổng. Đỗ Tiểu Mạc trong lòng một mảnh bi ai. Nàng mím chặt môi, nước mắt phốc đi rơi xuống. Có thể vẫn là cố nén một câu đều không nói. Nói ra, chỉ làm cho người khác tăng thêm phiền não cùng phiền phức. Cần gì chứ? Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi rời đi. Đỗ Tiểu Mạc một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở chỗ đó thật lâu. Sau đó nằm sấp trên bàn, không để ý chung quanh khách nhân kỳ quái ánh mắt. Ô ô đau khóc thành tiếng. Nàng có tuệ nhãn thức châu, nguyện ý đề bạt nàng lão bản. Nàng chỗ ở công ty tiền đồ vô lượng. Nàng bản thân cũng có thể trở thành giới kinh doanh nổi tiếng nữ cường nhân. Nàng tại sao muốn từ chức đâu? Nàng cũng không muốn a. Thế nhưng là không muốn thì có biện pháp gì? Đến lúc đó cho Tiêu Tổng cùng Lâm Đại Ca trên mặt bôi nhỏ sao? Nàng nâng lên rất đại dũng khí, mới nói với Tiêu Tâm Nhiên ra từ chức hai chữ. Cũng không biết nâng lên bao lớn dũng khí, mới quay về Lâm Thành Phi nói không. Hiện tại Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi đều đi. Đỗ Tiểu Mạc muốn thỏa thích phát tiết chính mình biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Nàng khóc a khóc, khóc rất thương tâm, thậm chí cả còn lại đang uống cà phê khách nhân đều ngăn cách than thở lên. Nàng khóc quên mình, thậm chí cả bên người lúc nào lại thêm một người cũng không biết. Thẳng đến người kia tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ một chút, nàng mới lấy lại tinh thần. Chờ ngẩng đầu nhìn rõ ràng cái này người hình dáng về sau, nàng vừa muốn khóc. Lâm, Lâm đại ca, ngươi tại sao lại trở về? Lâm Thành Phi rút ra một tờ giấy đưa cho nàng, bất đắc dĩ nói ra, ta còn thực sự có thể ném ngươi mặc kệ a? Như thế ngươi còn không phải mắng chết ta? Mới sẽ không đây. Đỗ Tiểu Mạc vừa khóc lại cười, bất kể như thế nào, trong lòng ta mãi mãi cũng ghi lấy Lâm đại ca tốt với ta. Ngươi thật cảm thấy ta tốt? Đương nhiên là thật. Đỗ Tiểu Mạc không sợ cùng Lâm Thành Phi đối mặt, không có lộ ra một điểm tâm hỏng bộ dáng. Nàng nói là lời trong lòng, lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên sẽ không tâm hỏng. Lâm Thành Phi lắc đầu, đã tin tưởng ta, cảm thấy ta tốt, có cần hỗ trợ sự tình, vì cái gì không thể nói với ta? Đỗ Tiểu Mạc lại cúi đầu xuống không nói lời nào. Lâm Thành Phi hỏi tiếp, có phải hay không cảm thấy năng lực ta quá yếu, giúp không ngươi? Không phải, không phải như vậy. Đỗ Tiểu Mạc vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, đó là sợ cho ta gây phiền toái. Đỗ Tiểu Mạc thán một tiếng, nghiêm túc nói, Lâm đại ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không muốn lại làm phiền ngươi, mà lại, loại sự tình này, ta cũng không biết nói thế nào, thêm một người thì nhiều một ý kiến, ngươi tại sao phải đem chính mình bước đến tuyệt lộ đâu? Lâm Thành Phi khuyên nhủ, đối Đỗ Tiểu Mạc tới nói, từ bỏ trước mắt rất tốt tiền đồ, cũng là tuyệt lộ. Đỗ Tiểu Mạc trầm mặc rất lâu, Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, thì ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Ngay tại Đỗ Tiểu Mạc lập tức liền muốn quyết định, muốn đối Lâm Thành Phi nói rõ sự thật thời điểm, đột nhiên, quán cà phê cửa đi tới mấy nam nhân. Những người này ở đây quán cà phê cửa nhìn quanh một hồi, nhìn đến Đỗ Tiểu Mạc về sau, hai mắt tỏa sáng, thì nhanh chân hướng bên này đi tới. Tiểu Mạc, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lập tức cùng ta về nhà. Cầm đầu một người trẻ tuổi đối với Đỗ Tiểu Mạc vênh váo tự đắc nói ra. Người trẻ tuổi kia sau lưng là 4-5 cái trung niên nam nhân, nguyên một đám thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Mạc. Đỗ Tiểu Mạc nhìn đến những người này, thần sắc biến đổi, tức giận nói ra, làm sao, ta hiện tại thì một điểm tự do thân thể đều không có. Đến chúng ta Khổng gia, cũng là người nhà họ Khổng. Ngươi có thể cùng người nào gặp mặt, không thể cùng người nào gặp mặt, đều là ta nói tính toán. Người trẻ tuổi âm thanh hung dữ nói ra, ngươi bây giờ lén lút đi ra là có ý gì? Còn cùng tên mặt trắng nhỏ này gặp mặt, có phải hay không muốn để nhà ngươi nhân nạn có thể cả một đời tại thôn các ngươi bên trong, không ngóc đầu lên được gặp người? Khổng An Hành, ngươi đừng quá mức. Đỗ Tiểu Mạc giận dữ hét, ta quá phận. Khổng An Hành nghiến răng nghiến lợi nói, Đỗ Tiểu Mạc, đừng tưởng rằng ngươi đến chúng ta Khổng gia, ngươi thì có tư cách đối với ta đại hống đại khiếu. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là cái ti tiện hạ nhân, về sau lớn nhất thật là thành thật điểm, không phải vậy lão tử tra tấn ngươi đến chết. Nói chuyện, hắn vừa hung ác trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, uy hiếp nói, đây là ta nữ nhân, về sau con mẹ nó ngươi cách hắn xa một chút. Đỗ Tiểu Mạc khí toàn thân phát run, lại là một câu đều nói không nên lời. Khổng An Hành vung tay lên, sau lưng mấy cái trung niên nam nhân vọt tới Đỗ Tiểu Mạc bên người, liền muốn dựng lên Đỗ Tiểu Mạc, cưỡng ép đem nàng mang đi. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, ngươi nói nàng là ngươi nữ nhân, ta đồng ý không? Hắn đứng người lên, ngăn tại Đỗ Tiểu Mạc trước người, xem thường nhìn lấy Khổng An Hành, nói chuyện trước đó có thể hay không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Chả ngươi nữ nhân, ta nhổ vào, ngươi phối hợp Tiểu Mạc. Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Khổng An Hành nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, âm ngoan nói ra, không có ý tứ, Tiểu Mạc là ta nữ nhân. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi muốn cho nàng đi theo ngươi, đến hỏi trước một chút ta ý kiến. Ba, Khổng An Hành đập bàn một cái, ta làm sao không biết Đỗ Tiểu Mạc có nam nhân, ngươi đần độn mà thôi. Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra, lại nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu Mạc có chuyện gì đều muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta, mặt trắng nhỏ, ngươi bị cho thể diện mà không cần. Khổng An Hành chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng. Lâm Thành Phi cảm thấy mình rất oan uổng. Hắn mặt rõ ràng không bạch. Vì cái gì nhiều người như vậy đều thích gọi hắn mặt trắng nhỏ? Chẳng lẽ hắn thật rất có ăn bám tiềm chất? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi ngón tay thu hồi đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta sợ sau một khắc ta sẽ nhịn không được đem hắn bẻ gãy. Khổng An Hành giận tím mặt. Hét lớn hắn mấy cái người nói. Ca mấy cái. Ta nhìn tiểu tử này là xương cốt ngứa. Thích ăn đòn. Chúng ta thỏa mãn hắn thế nào? Ha ha. Đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Kéo ra ngoài, quất hắn mấy trăm miệng rộng, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy, không phải vậy trực tiếp giết chết tính toán. Mấy người kia nói chuyện một cái so một cái đại khí, một chút cũng không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Cũng đúng, Lâm Thành Phi xem ra tay chân lèo khèo, hoàn toàn không giống có cái gì chiến đấu lực bộ dáng. Mấy người bọn hắn thu thập dạng này một cái ra hỏa, theo lý thuyết không cần phải có vấn đề gì mới đúng. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, thật sâu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Mạc. Những thứ này là ai? Nếu như ta đả thương bọn họ, ngươi không sẽ có phiền toái gì à? Nhìn đứng ở trước người mình nam nhân này, Đỗ Tiểu Mạc trong lòng có vạn phần cảm động. Nàng từng coi là mình đời này cũng chỉ có thể khuất phục tại Khổng An Hành dưới dâm uy, không cách nào tránh thoát, càng thêm không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là bây giờ, đột nhiên có cái nam nhân đứng ra, nguyện ý vì nàng che gió che mưa, nguyện ý cho trong nội tâm nàng mang đến một mảnh ấm áp, nguyện ý vì nàng ngăn lại phía trước tất cả đau thương mưa đạn. Cái này khiến Đỗ Tiểu Mạc, vốn là đã không sai biệt lắm sắp muốn chết đi tâm, một lần nữa nổi lên một ít xuân ý, vui sướng đến, vạn vật sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.